FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, chương 349, thời gian dòng xoáy. Hắn không nói hai lời, trực tiếp dẫn dắt đến năng lượng màu vàng óng hung hăng phóng tới trái tim của mình. Tuyệt địa phản kích trong nháy mắt khởi động, không chỉ có đem hắn toàn thân thương thế khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời còn giao phó gấp đôi thuộc tính cường hóa hiệu quả. Màu vàng rực rỡ giống như cho hắn phủ thêm một tầng như mặt trời chiến giáp. Đem Mato Sakura đến tiếp sau công kích toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Ngay tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, lực lượng thời gian hình thành đồng hồ rốt cục hoàn toàn thành hình. Senko lập tức quát to một tiếng. Cút trở về cho ta. Ngón tay của hắn đặt tại đồng hồ bên trên hung hăng một nhóm làm. Trong tích tắc thời gian bắt đầu ngược dòng. Lúc trước chiến đấu bên trong tổn hại mặt đất, bùn đất, đá vụn tự động lấp kín cái hố. Chỗ cũ đoạn này cây cối tự động tiếp trở về. Ngay cả bị giết chết thiếu nữ tóc bạc, được triệu hoán ma thần pháp trận hấp thu máu tươi ngược dòng về tới trong cơ thể của nàng. Da thịt một lần nữa tỏa sáng hào quang. Vết thương phục hồi như cũ. Trái tim của nàng lại nặng khởi đầu mới nhảy lên. Làm cho người khiếp sợ là, ở vào trong thông đạo ma thần thế mà còn có thể hoạt động. Nó giống giận, gầm thét, vô số tinh hồng con người phóng xạ ra đáng sợ quang mang. Bạch tuộc xúc tu hung hăng đánh lấy thông đạo biên giới. Nhưng mà, tựa hồ ngay cả ma thần cũng vô pháp ngăn cản căn nguyên bảo thạch lực lượng. Ma thần cho dù có đủ kiểu không cam lòng muôn vàn không muốn. Tại căn nguyên bảo thạch vĩ lực phía dưới, vẫn như cũ bị chen lấn trở về. Thông đạo tại nó từng tiếng tràn ngập không cam lòng trong tiếng giống giận dữ. Đóng lại, hết thảy giống như bị nhấn xuống rút lui khóa. Đinh, chúc mừng túc chủ đánh lui ma thần. Túc chủ đem thu hoạch được 10 liên, rút thưởng một lần. Đánh lui liền ban thưởng một lần, 10 liên. Nếu là đánh giết, chẳng lẽ hội ban thưởng một lần, siêu cấp 10 liên. Senko còn nhớ siêu cấp 10 liên bên trong vậy được đống X cấp, thậm chí là thần khí. Lúc này, Mato Sakura trong tay cái kia thanh cổ quái chủy thủ không biết thế nào, đột nhiên lập tức mọc đầy vết rỉ. Sau đó xoạt, một tiếng vỡ thành đất cát. Cái này duy nhất cần lo lắng cũng đã biến mất. Ngay tại lúc Senko tâm tình mới vừa buông lỏng trong tích tắc. Lúc đầu bởi vì mất đi năng lượng cung cấp thời gian bảo thạch đột nhiên lập tức tách ra trước nay. Chưa từng có rực rỡ. Màu bạc rực rỡ tại Senko trước người tạo thành một đạo không ngừng xoay tròn ngân sắc tuyền qua. Một cỗ kinh khủng hấp lực từ bên trong truyền đến. Lấy Senko hiện tại gân lực thuộc tính thế mà hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Bị dễ dàng hút vào. Đúng lúc này, một thân ảnh từ chủ động nhảy vào ngân sắc tuyền qua bên trong. Một thanh cầm Senko cổ tay. Medea đúng là ngay cả nửa điểm do dự đều không có. Trực tiếp đi theo Senko chủ động nhảy vào vòng xoáy bên trong. Đem hai người sau khi hút vào. Vòng xoáy càng chuyển càng nhanh. Đồng thời không ngừng co vào. Cuối cùng hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Tại chỗ chỉ để lại một mặt xanh xám Mato Sakura. Cùng khởi tử hoàn sinh thiếu nữ tóc bạc. Senko. Người chờ đó cho ta. Liền xem như chân trời góc biển, ta cũng phải đem ngươi tìm ra. Giết ngươi. Bao hàm sát khí tiếng thét chói tai phóng lên tận trời. Bất quá hiển nhiên Senko là nghe không được. Senko chỉ cảm thấy bản thân giống như là bị ném vào trong máy giặt quần áo. Cứ như vậy trên dưới trái phải càng không ngừng khuấy đều. Rất nhanh liền phương hướng đều thiếu thốn. Ngoại trừ trong lòng bàn tay cầm mềm mại non mềm, Senko thậm chí hoàn toàn đã mất đi thực cảm giác, chỉ cảm thấy váng đầu choáng nặng nề. Không biết qua bao lâu, hai mắt tỏa sáng, bọn hắn bị vòng xoáy phun ra. Phù phù, một tiếng vang nhỏ, Senko phía sau lưng chạm đất, mà Medea rơi xuống trên người hắn. Đau quá tương đương, Medea ôm đầu ngồi dậy. Thiếu nữ tựa hồ hoàn toàn không có làm rõ ràng tình trạng. Lung lay bản thân choáng nặng nề đầu. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại Senko trên thân có chút vặn vẹo. Sen khô có thể cảm giác được rõ ràng cái kia phần ôn nhuận, trơn mềm xúc cảm. Lúc này Medea cũng phát giác được giữa hai người mập mờ tư thế ngồi. A, nàng không khỏi phát ra một tiếng tràn ngập thiếu nữ khí tức đáng yêu thét lên. Lập tức nhảy dựng lên, đỏ mặt, xoay người, hai cánh tay nắm chặt bản thân vạt áo. Một bộ không dám nhìn bộ dáng của hắn. Sen khô là ai? Hắn cũng không phải những cái kia ích vô năng manga nam chính. Chỉ có thể chờ đợi lấy nữ chính bị động thả phúc lợi. Hắn thế nhưng là có thể cùng núi Haruna xe thần phân cao thấp lão tài xế. Cái gọi là phúc lợi loại này đồ vật a, cũng phải cần bản thân tranh thủ. Cho nên, Sen khô như không có việc gì đứng lên, vỗ vỗ trên người đất mặt. Sau đó cường thế vô cùng đem Medea thân thể tách ra đi qua. Hai người chính diện tương đối. Medea rất nhanh bị giữa hai người mập mờ khí tức làm choáng váng đầu óc. Hai cái mắt to đã hoàn toàn đã mất đi tiêu cự. Biến thành poly mắt, trắng nõn khuôn mặt nhỏ một mảnh đà đỏ. Sen khô khẽ cười một tiếng. Nhẹ nhàng tại trán của nàng hôn một cái. Cảm tạ, Medea quên mình xông vào vòng xoáy bên trong. Hắn thấy nhất thanh nhị sở. Cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình. Chính vì vậy, Sen khô mặt ngoài không có gì, nhưng trong lòng hết sức cảm động. Chính là bởi vì có hắn những thứ này đáng yêu khêu ước anh linh nhóm. Cho nên hắn nhất định phải trèo lên đỉnh cao nhất, vì bọn nàng che gió che mưa. Đây là thân là một cái nam nhân trách nhiệm. Để đại não vựng vựng hồ hồ Medea ngốc tại chỗ, Sen khô bắt đầu bốn phía tra xem ra, nhìn chung quanh giống như đã từng quen biết cảnh sắc. Sen khô không khỏi ánh mắt ngưng tụ, quét mắt một lần bốn phía. Mục tiêu của hắn là một gốc độ cao có 10 mét nhiều cây tùng. Lấy B cộng cấp bậc nhanh nhẹn, Sen khô mũi chân tại thẳng đứng trên cành cây điểm mấy lần. Liền vô cùng dễ dàng nhảy lên cây tùng đỉnh. Sen khô chỉ là dạo qua một vòng, lập tức liền phát hiện phía tây nam tòa kia cổ kính, tràn ngập hòa phong chùa miếu. Sen khô con ngươi lập tức có chút ngưng tụ, ở vào trên thềm đá sơn môn, màu xanh đen ngói lưu ly, hỗn hợp có hoa hạ nếp xưa cùng hòa phong đại điện. Đây rõ ràng chính là không có bị đại chiến tổn hại chùa Ryuuto. Thế giới song song, không, ta cùng Medea là nhận thời gian bảo thạch bạo tàu tác động đến mới bị truyền tống đến nơi này. Nơi này là thế giới song song khả năng đến gần vô hạn bằng không? Càng có thể là đi qua hoặc là tương lai thành phố Fuyuki. Tại liên hệ đến Ilia, Tosaka Jin cùng Sakura hai tỷ muội cái kia vô cùng cừu thị thái độ của mình. Nơi này rất có thể là 10 năm trước thành phố Fuyuki. Chấm ngoặc kép, Sen khô than nhẹ một câu. Hiện tại vẫn chỉ là suy đoán của hắn. Cụ thể còn cần hắn đi dò xét. Nhưng mà đúng vào lúc này, hệ thống tin tức thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Sen khô quét mắt một chút, phát hiện bốn phía hết sức an toàn, liền tranh thủ bảng thông tin mở ra. Có hệ thống cung cấp manh mối, có thể để cho hắn càng nhanh nắm giữ tự thân tình cảnh. Đinh, túc chủ vị trí thế giới. Lần thứ tư chén thánh chiến tranh. Thế giới sai lầm giá trị lớn hơn 50%. Bởi vì nhận không biết căn nguyên bảo thạch ảnh hưởng. Túc chủ vị trí thế giới thuộc về các không gian song song giao hội chi địa. Mời túc chủ chú ý. Hiện tại tuyên bố nhiệm vụ mục tiêu. Cướp đoạt đại chén thánh bên trong vị trí căn nguyên bảo thạch. Chỉ có để cái khác 6 tên tham gia chén thánh chiến tranh anh linh mất đi tư cách. Cũng lấy được chìa khóa. Mới có thể mở ra thông hướng đại chén thánh xác ngoài. Lấy được trong trung tâm căn nguyên bảo thạch. 1. Master tử vong. 2. Anh linh tử vong. 3. Anh linh chủ động rời đi thế giới này. Ở trên ba đầu, thỏa mãn tùy ý một hạng đã coi là từ bỏ chén thánh chiến tranh tham gia triển lãm tư cách. Chìa khóa, tiểu chén thánh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.